Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vươn tay, vệ sĩ tiến lên từ trong áo vest lấy ra một hộp xì gà, rút ra một điếu nhét vào ngón tay La Thông, châm lửa xong mới lủi ra. La Thông rít một hơi thuốc, công ta nheo mắt khinh thường. Xem cô muốn chơi trò gì? Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục, ông không cam chịu sự bất công của cha, nên quyết định ra xã hội kiếm sống. Ông không đi con đường chính thống, mà học theo cách kiếm tiền đen. Học theo cách người ta móc túi, có một lần bị người phát hiện liền suýt bị đánh CHET ở bến tàu. Đôi mắt La Thông tối sầm lại, cắn chặt điếu xì gà, đáy mắt không khỏi gồng mình. Lúc này, ông ta không thể nào châm chọc thêm nữa. Trong văn phòng chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng của Sở Nguyệt Ninh. Móc túi giúp ông nhanh chóng kiếm được số tiền đầu tiên. Ông suy nghĩ nhanh nhạy, thấy ai cũng thích đeo đồng hồ, nên ông đã nhập khẩu đồng hồ giá rẻ từ nước ngoài về Hương Giang bán. Khi kiếm được tiền, cha ông nhìn ông với con mắt khác, muốn ông cùng hợp tác với em trai để phát tài. Ông ban đầu không đồng ý, nhưng hai ngày sau lại thay đổi ý kiến. Không ai biết ông đang nghĩ gì, ngay cả cha ông cũng cho rằng ông đã biết hối hận và trân trọng tình anh em. Đi TV, có em trai tham gia, ông càng có cơ hội lộng hành, bởi vì đều là đồng hồ hiệu, phải nhập khẩu nên lợi nhuận quá ít. Vì vậy, ông quyết định liều lĩnh làm giả đồng hồ. Nói đến đây, Sở Nguyệt Nịnh dừng lại một chút, có chuyện gì cần ra mặt, ông đều yêu cầu em trai phải ra mặt. Cuối cùng, việc bán đồng hồ giả bị phát hiện, người em trai cùng cha khác mẹ bị bắt. Ông một mực khẳng định không biết sự thật, càng không biết bán đồng hồ giả. Cảnh sát qua điều tra manh mối, phát hiện người giao dịch giấy tờ đều là em trai ông. Hơn nữa do luật pháp chưa hoàn thiện nên chỉ có thể thả ông ra. La Thông nghe vậy, tay cầm xì gà không khỏi run rẩy, phản bác. Không có chuyện như vậy, cô không được vu khống. Ông ta kích động, ra hiệu cho vệ sĩ ngăn cản. Chu Phong Húc đứng sau lưng, vén tay áo lên, nhanh chóng rút SUNG lục từ hông ra, chĩa vào đầu vệ sĩ, lướt mắt qua ông ta một cách bình thản. Tôi khuyên ông nên thức thời, đây là đồn cảnh sát. Chỉ cần tiếng SUNG vang lên, các nhân viên cảnh sát trực ban sẽ kịp thời đến hỗ trợ. Lúc đó, La Thông muốn ra ngoài là điều không thể. Thì bác nhân đi sát sau Sở Nguyệt Nịnh, tay đặt lên báng súng. La Thông dần dần toát mồ hôi lạnh, cởi bỏ hoàn toàn áo khoác, đôi mắt u ám. Ông ta có thể khẳng định, chuyện này chỉ có ông ta và người em trai hiện đang trong tù mới biết. Sở Nguyệt Nịnh làm sao có thể biết rõ ràng tỉ mỉ như vậy? Hay là, cô thực sự có thể hiểu rõ lòng người, chuyện hàng giả tôi thật sự không biết, đừng vu khống tội danh lung tung. Sở Nguyệt Nịnh cũng lười dây dưa với ông ta về vấn đề này, tiếp theo, trực tiếp vạch trần nội tình. Sau khi không làm kinh doanh đồng hồ, ông bắt đầu đầu tư vào bất động sản, vì thiếu vốn nên ông đã hợp tác với một người bạn mua một tầng văn phòng. 2 năm sau, giá bất động sản tăng vọt, người bạn vì góp vốn nhiều hơn yêu cầu chia 2/3 lợi nhuận. Ông không cam tâm, người CHET vì tiền, chim CHET vì mùi. Ký ức bị phủi bụi dần dần bị khơi dậy, La Thông nhớ lại vụ khẩu chiến giữa hai người tại tòa nhà văn phòng thô sơ năm đó. Nhiều năm rồi ông ta không hề nhớ lại chuyện này chỉ có mình ông ta mới biết được. Ông ta hơi hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không thể nào, không thể có chuyện kỳ quặc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là xảo trá, cô ta không thể nào tính toán mọi chuyện chính xác như vậy. Sau đó ông đã gi-ế-xê anh ta. Tiếng sét giữa trời quang, một câu nói liền đánh tan may mắn của La Thông. Khói bụi từ điếu xì gà ngừng lại, như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Cách chương.